Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này vì chút tiền mà bán rẻ lương tâm. Thẩm Chiều Chiều, em đừng nghe ông ta nói bậy. Những lời đồn vô căn cứ kia đều là do ghen ghét với em đấy. Cố Kỳ Việt vụng về an ủi Thẩm Chiều Chiều. Trong lòng ngập tràn tức giận, sắc mặt u ám, cổ áo siết chặt khiến anh khó chịu, khiến anh do dự giữa việc tiếp tục đánh người và nghe lời. Nếu là trước đây, anh nào có những băn khoăn này, đánh rồi tính sau, cùng lắm là bị đưa đến đồn cảnh sát giáo dục một trận. Nhưng bây giờ đã có người để tâm, cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Giống như việc Thẩm Chiều Chiều bị lột khẩu trang là do người đàn ông trung niên kia không cam lòng. Muốn mượn chuyện này chọc giận anh, khiến anh đánh người trước mặt mọi người, coi như là hủy hoại danh tiếng của anh. Tất cả đều là vì món tiền thưởng hậu hĩnh kia ở chợ đen. Dù Cố Kỳ Việt nhận đơn sửa chữa ở chợ đen nhưng anh không hiểu nhiều về nơi đó. Anh Cường cũng không đồng ý để anh tiếp xúc quá nhiều với chợ đen. Phòng trường hợp sau này bị dân quân và công an bắt gặp. Đến lúc đó không chỉ Cố Kỳ Việt mà cả nhà anh cũng bị liên lụy. Không giống Lưu Cường, anh ta sống một mình. Có bị bắt cũng không sao. Cố Kỳ Việt, hai người đi trước đi. Tôi đưa ông ta đến đồn cảnh sát. Đúng lúc Cố Kỳ Việt còn đang do dự, Lâm Kiều lên tiếng, đồng thời ra tay dứt khoát, bẻ ngược hai tay người đàn ông trung niên ra sau lưng, ghì chặt ông ta xuống đất. DTV mặt ông ta ma sát với mặt đất, không nói được câu nào, chỉ có thể kêu lên đau đớn. Thấy Lâm Kiều đề nghị như vậy, Cố Kỳ Việt gật đầu với anh ta, nói, cảm ơn anh, cả lúc nãy và bây giờ. Nói xong, anh đưa tay kéo Thẩm Chiều Chiều vào lòng, sải bước rời đi. Trên đường đi, Thẩm Chiều Chiều dần bình tĩnh lại, cô lặng lẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn nhịp. Không biết là do hoàn cảnh lúc này, hay là do cảm xúc thật của cô. Từ sau buổi lễ tuyên dương, Cố Kỳ Việt trở nên nổi tiếng, rất bận rộn. Dù đã cố gắng dành thời gian ở bên Thẩm Chiều Chiều nhưng cũng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. May mà Thẩm Chiều Chiều không bị ám ảnh tâm lý vì chuyện bị lộ mặt trước đám đông. Ngày nào cô cũng ở nhà tưới hoa, đọc sách, tối đến lại lén lút vẽ vời trên bàn học. Đang vẽ gì à? Bí mật. Chiều Chiều à, thằng nhóc Tiểu Việt nhà chúng ta lại bắt đầu biệt tâm biệt tích rồi. Bây giờ còn chưa rước con về mà đã không biết trân trọng rồi. Sau này còn ra thể thống gì nữa? Nghe bà, đừng dễ dàng đồng ý nó. Cứ để nó chờ một thời gian đã. Bà nội, trong phòng khách, nghe bà Vương hiến kế. Thẩm Chiều Chiều hơi ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh, chỉ dám nhìn chằm chằm vào hộp kẹo trên bàn. Nào là kẹo sữa, kẹo trái cây, còn có cả sô-cô-la được gói cẩn thận, đều là Cố Kỳ Việt mua về nhà gần đây. Sô-cô-la rất quý, chỉ có bán ở cửa hàng Hữu Nghị, nơi chỉ dành cho người nước ngoài và những người đặc biệt. Phải có phiếu ngoại tệ mới được mua. Trong phòng cô có cả một hộp sô-cô-la, chứng cứ rõ ràng như thế. Cho dù kẻ ngốc cũng biết Cố Kỳ Việt đã đến chợ đen nhưng không biết anh đã làm gì. Ngay cả Cố Hằng Nghiêm khắc cũng quyết định nhắm mắt làm ngơ, không truy cứu. Mà Cố Kỳ Việt được Thẩm Chiều Chiều nhớ tới lúc này đang ngồi trên ghế trong sân của anh Cường. Cau mày nghe đám côn đồ khác báo cáo tình hình. Chuyện bận rộn điều tra gần đây cuối cùng cũng có kết quả. Cách chương.